Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, sát tâm. Canh 3, Hồ Thiên Huyền lảo đảo rơi xuống đất, nghiêng đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt của hắn bên trong xuyên thấu qua da kỳ dị. Không thể tưởng tượng nổi, kinh ngạc nhìn đến hắn, Lãnh Phi ngạo nghễ nói. Ta mấy năm nay không phải là một mực nhàn rỗi, ngoại trừ Bá Dương Tâm Quyết, ta còn đã luyện một ít đừng. Đây là cái võ công gì? Hồ Thiên Huyền nghiêm mặt nói, hắn chùi miệng một cái rác, không để ý xóa đi vết máu, cũng không có thẹn quá thành giận. Ngược lại tốt kỳ nhìn đến Lãnh Phi. Lãnh Phi nói, thiên lôi trải qua, thiên lôi trải qua, mọi người đều lắc đầu. Bọn họ chưa từng nghe qua nói. Lãnh Phi hừ nói, nghe nói truyền từ vực ngoại, ta nhân duyên trùng hợp có tập được thiên lôi trải qua, ta liền như lôi đình. Thần sắc hắn nghiêm nghị, bình tĩnh liếc một cái mọi người, nhàn nhạt nói, chư vị trưởng lão còn không phục? Hồ Thiên Huyền trầm mặc không nói, hắn không có khả năng không chớp mắt nói bừa, mình không tiếp nổi. Còn lại 8 người cũng trầm mặc, Hồ Thiên Huyền đều không tiếp nổi, bọn họ càng bất thành. Lãnh Phi hừ nói, dựa vào ta cái thiên lôi này trải qua, có thể hay không dọn dẹp rồi chu ra gia chủ? Ngoặc kép, vẫn là phải cẩn thận. Hồ Thiên Huyền chần chờ một hồi, chậm rãi nói, chu ra gia chủ nói không chừng có bảo bối. Lãnh Phi từ trong lòng ngực móc ra phá hư châu. Món bảo vật này, phá hư châu? Hồ Thiên Huyền ánh mắt sáng lên. Lãnh Phi ngạo nghễ nói, không sai, chu gia chấn tộc bảo vật. Hồ Thiên Huyền kích động nói, không nghĩ đến bị gia chủ ngươi đã nhận được. Lãnh Phi nói, lần này có chắc chắn hay không? Đại chắc chắn. Hồ Thiên Huyền vội nói, lần này xem như không sơ hở tí nào. Lãnh Phi hừ nói, vậy liền thành thành thật thật, đừng lại đang suy nghĩ cái gì cướp lấy gia tộc đại quyền. Ta tuyệt sẽ không cho phép gia lão nhóm áp đảo gia chủ bên trên. Ngoặc kép, tốt, chỉ cần gia chủ có thể để cho chúng ta Hồ gia hưng vượng, chúng ta những lão gia hỏa này không lời nào để nói. Hồ Thiên Huyền nghiêm nghị nói. Lãnh Phi hài lòng gật đầu một cái, đây mới là gia lão nên có bộ dáng, mà không phải một vị đánh mình tính toán nhỏ nhặt. Đi thôi, chuẩn bị thật tốt, chúng ta tranh thủ ngày mai liền giải quyết xong chu gia. Chu gia đi một lần, sợ là Lư gia cũng sẽ động. Hồ Thiên Huyền nói. Lãnh Phi ngạo nghễ, trước tiên thu thập chu gia, lại thu thập Lư gia. Ngoặc kép, phải. Hồ Thiên Huyền gật đầu một cái, vậy chúng ta liền cáo từ, trở về chuẩn bị. Lãnh Phi khoát tay, đi thôi. Hồ Thiên Huyền 9 người sải bước mà đi, rất nhanh tụ tập rồi nhà hắn. Đại ca, cứ như vậy để cho Hồ Thiếu Hoa làm loạn. Mặt vàng lão giả còn không chờ ngồi vào chỗ, liền không kịp chờ đợi la lên, hắn một tiểu tử chưa ráo máu đầu, làm sao có thể mang hảo gia tộc? Mọi người còn lại đều đồng ý, không thể để cho hắn được như ý. Chỉ cần áp xuống hắn, hắn đại năng phiến động lòng người rồi. Quá nguy hiểm, vẫn là Thiếu Minh làm gia chủ yên tâm hơn, ổn hòa hơn. Được nghĩ biện pháp, mọi người nghị luận một phen, cuối cùng nhìn về phía an ủi săn sóc nghiêm bất động Hồ Thiên Huyền. Đại ca, ngươi nói chuyện. Hai, Hồ Thiên Huyền lắc đầu nói, hắn hiện trước khí thế đang thịnh, phân quân sau đó, rất hiển nhiên được mọi người ủng hộ, đại thế trong người, vậy làm sao bây giờ? Mặc cho hắn như thế làm càn, đem nhà chúng ta lão vứt tới bên cạnh. Mặt vàng lão giả lo lắng nói, đại ca ngươi ngược lại nói cái biện pháp sao? Chỉ có thể trừ hắn ra. Hồ Thiên Huyền chậm rãi nói. Mọi người ngẩn ra, bọn họ ngã chưa từng nghĩ muốn giết Hồ Thiếu Hoa, chỉ muốn phế bỏ hắn, sau đó đỡ Hồ Ly Thiếu Minh kế vị. Thành làm gia chủ sau đó, bọn họ những gia lão này cũng có thể sống cho thoải mái một ít. Bọn họ đều là lão hồ ly, qua lúc trước tuổi trẻ nhiệt huyết thời điểm, không còn hướng về người khác hiến trung tâm, mà chỉ trung thành với mình. Bất quá để bọn hắn giết gia chủ, hoặc là thiếu chủ, bọn họ vẫn là không có can đảm này. Đây là lai lịch, một khi phá, hết thảy gia tộc đệ tử đều sẽ phản đối mình, hoặc là sẽ trở thành người người kêu đánh công địch. Hồ Thiên Huyền liếc mắt nhìn mọi người, nhàn nhạt nói, ngoại trừ cái này, còn có biện pháp khác sao? Mọi người trầm mặc xuống, bọn họ tư duy tật chuyển, chần chờ do dự. Hồ Thiếu Hoa hiện tại chỉ kém thắng một trận, chỉ cần có thể đánh được Chu gia, kia hắn uy vọng liền sẽ tăng vọt, lại không có ai có thể lay động. Mà nhìn Hồ Thiếu Hoa bày ra thiên lôi trải qua, Chu gia sợ là không ngăn được. Hồ Thiên Huyền nói, không cần chúng ta động thủ, mượn đao giết người mà thôi. Chu gia hẳn biết Phá Hư Châu rơi vào trong tay hắn, cho nên nhất định có phòng bị, nhưng bây giờ lại có một đầu. Bọn họ cũng không biết thiếu chủ hắn có thiên lôi trải qua. Đại ca, ý ngươi là nói, đem tin tức này lặng lẽ tiết lộ cho Chu gia. Mặt vàng lão giả trầm giọng nói. Hồ Thiên Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Không cần đích thân tìm người đi nói, chỉ cần đem tin tức này truyền cho tất cả đệ tử nhóm là được. Loại này có thể thành. Mặt vàng lão giả nói. Hồ Thiên Huyền nói, chúng ta hỏi dò Chu gia tin tức, Chu gia cũng nhất định hỏi dò chúng ta tin tức, nhất định sẽ bắt chúng ta đệ tử thẩm vấn. Cao minh. Mặt vàng lão giả giơ ngón tay cái lên, mọi người đều lộ ra nụ cười. Cứ như vậy, cũng không tính là cấu kết ngoại địch đối phó người mình, mà chỉ là mượn đao giết người. Tâm lý bên trên có thể tiếp nhận, không có cảm giác có tội. Đi thôi, Hồ Thiên Huyền khoát tay một cái nói. Chuẩn bị thật tốt, vạn nhất thật cùng Chu gia đánh nhau, bọn họ có thể sẽ không lưu tình. Mọi người rối rít gật đầu, đứng dậy rời đi. Lãnh Phi đứng tại đại điện ra, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Xem ra đây 9 cái lão gia hỏa phải trừ hết, chỉ phải trừ hết rồi bọn họ không tiếp tục vướng chân vướng tay, toàn bộ Hồ gia liền trở thành mình độc đoán, muốn làm gì liền làm cái gì. Bọn họ 9 cái sẽ trăm phương ngàn kế ngăn trở, hỏng mình đại sự. Hai vị hộ pháp. Hắn bỗng nhiên cất giọng nói, hai cái lão giả đi tới gần, Lãnh Phi đánh giá hai người tướng mạo bình thường, vóc dáng cũng bình thường, đứng ở trong đám người quả thực không có cách nào chú ý tới. Nhưng có thể trở thành hộ pháp, nhất định là rất được gia chủ tín nhiệm, nếu có thể được gia chủ tín nhiệm, nói rõ hai người là tận tâm chi sĩ. Hắn tự tin hai người không thể phát hiện mình động tay chân. Động tác của mình quá nhanh. Hơn nữa Hồ Chính Anh lúc trước đã không có tiếng thở, thật giống như chết đi. Cho nên bọn họ không biết Hồ Chính Anh là bị mình giết chết. Có thể tín nhiệm. Hai lão giả bình tĩnh nhìn đến hắn. Lãnh Phi thở dài nói. Hồ Thiên Huyền bọn họ 9 cái nhà lão bất tử tâm a. Muốn ngoại trừ ta. Hai lão giả hơi biến sắc mặt, Lãnh Phi nói, bọn họ tan họp bố trí tin tức, để cho tất cả mọi người đệ tử đều biết rõ ta sẽ thiên lôi trải qua. Sau đó bị Chu gia hỏi dò đi, sớm chuẩn bị, sau đó mượn Chu gia tay giết chết ta. Không thể đi, lúc trước bị hắn đả thương lão giả nói, Lãnh Phi hừ một tiếng nói, đi Hồ Thiên Huyền bên ngoài chờ đến. Có đệ tử ra, liền bắt trở về thẩm nhất thẩm. Ngoặc kép, tốt, lão giả kia nghiêm nghị gật đầu. Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Thở dài một hơi, lắc lắc đầu nói. Quả thực không muốn động bọn họ. Nhưng bọn họ đối với quyền thế quá mức tham lam ưa chuộng. Hồ gia không thể hao tổn máy móc. Hai người gật đầu một cái. Đi thôi, bắt trở về. Chính các ngươi thẩm nhất thẩm, Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, sau đó các ngươi biết rõ nên làm như thế nào. Ngoặc kép, phải, hai lão giả nghiêm nghị nói. Lãnh Phi chuyển thân vào đại điện. Hai lão giả thản nhiên mà đi. Lãnh Phi ngồi ở đại điện chính bắc vị trí, nhẹ khẽ vuốt vuốt rộng ghế lớn, ngồi lên sau đó vững vững vàng vàng, bình tĩnh nhìn đến nơi cửa, cũng không quái ư chín cái gia lão tham luyến. Quyền hạn vật này xác thực cực tốt, đặc biệt là nhất ngôn cửu đỉnh, không có người có thể vi, không bị quản chế hẹn quyền hạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.